Chương 499, ngươi tức giận, nguyệt phiếu tăng thêm. Thi Lam Lăng lúc trước lợi dụng mình thánh khiết cao quý thân phận, dẫn đạo dư luận hủy đi qua rất nhiều nàng thấy ngứa mắt nữ nhân. Cơ hồ mỗi một cái, đều bị nàng mang lên chẳng biết xấu hổ thanh danh, từ đây danh dự hủy hết, không còn có cùng nàng có một hồi chi lực. Nhưng nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, có một ngày, ngàn người chỉ trỏ người, vậy mà lại biến thành nàng. A a a a điên cuồng thét lên, nương theo lấy Thi Lam Lăng bụng mặt phi nước đại mà từ từ đi xa. Hôm nay qua đi, đã từng người người truy phủng thi tiên tử, xem như bị triệt để đã kéo xuống thần đàn. Đám người cười đùa rời đi. Cửa phòng bị chậm rãi đóng lại, trong phòng ngọn nến dập tắt, lâm vào bóng tối vô tận cùng trong yên tĩnh. Mộ Nhan thân ảnh chậm rãi từ không gian rời khỏi, lặng yên không một tiếng động đi vào rộng mở bên cửa sổ. Đang lúc nàng muốn nhảy cửa sổ lúc rời đi, đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc đưa nàng bao quanh bao khỏa. Như sắt thép cánh tay hoành đến nàng bên hông, đưa nàng chăm chú ràng buộc ở nam nhân thanh âm trầm thấp vang ở bên tai. Mộ Nhan đã tới, làm sao bỏ được nhanh như vậy liền đi đâu. Mộ Nhan hô hấp trệ trệ, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền khôi phục như thường, chậm rãi xoay người. Quân thượng khi nào phát hiện ta ở đây? Đế Minh Quyết cao mày, trong mắt mang theo rõ ràng không vui, ta nói qua, gọi tên của ta. Mộ Nhan không muốn ở phương diện này cùng hắn tranh chấp, thế là biết nghe lời phải hô một tiếng, Đế Minh Quyết. Khí tức của ngươi nấp rất kỹ, ngay từ đầu ta QNZ không có phát hiện, thẳng đến Thi Lam Lăng nổi điên thời điểm, ta mới cảm ứng được ngươi khí tức ba động. Đế Minh Quyết nhẹ nhàng vuốt qua sợi tóc của nàng, Mộ Nhan lại nghiêng đầu tránh đi. Đây là ta luyện chế đan dược, có thể khắc chế quỷ phong cốc bên trong âm khí. Mộ Nhan không có đi qua nở Đế Minh Quyết kinh ngạc thần sắc, bàn tay mở ra, ba viên đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Ta tới là cho ngươi cùng ảnh mị, Hàn Dạ đưa đan dược, bất quá ta nghĩ, có lẽ các ngươi cũng không cần. Không, bổn quân cờ ân nở Đế Minh Quyết mặt mày nhiễm lên một tia không nói ra được ôn nhu, chỉ cần là Mộ Nhan cho đồ vật, bổn quân đều muốn. Nói. Trực tiếp liền Mộ Nhan tay, đem một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Nam nhân môi trong lúc lơ đãng đụng chạm tại lòng bàn tay, để Mộ Nhan tâm nhịn không được nhảy lên. Nàng cấp tốc thu tay lại, đem mặt khác hai viên đan dược bày trên bàn, nếu như không có việc gì, ta đi về trước. Nói xong, tránh ra Đế Minh Quyết ôm ấp tờ, xoay người rời đi. Nhưng mà, nàng vừa đi ra một bước, lại bị Đế Minh Quyết đột nhiên kéo trở về. Mộ Nhan! Ngươi đang tức giận sao? Nam nhân thanh âm trầm thấp vang ở bên tai. Mộ Nhan giật mình, sau đó giống như cười mà không phải cười. Ta tại sao phải tức giận? Hay là nói, ngươi ăn giấm rồi ăn ngươi cái đại đầu quỷ giấm? Mộ Nhan rốt cục nổi giận. Hung hăng một cước hướng trên thân nam nhân đã tới, đồng thời thân thể như du ngư, tránh thoát nam nhân ôm ấp tờ, cấp tốc hướng ngoài cửa bay lượn mà đi. Mắt thấy thân thể liền muốn từ cổng lướt đi. Đột nhiên, phanh một thanh âm vang lên. Cửa phòng ở trước mắt nàng đóng lại. Đế Minh Quyết tuấn mỹ mặt gần trong gang tấc, hô hấp của hắn nhẹ nhàng nôn tại trên mặt của nàng, để nàng cả người đều đi theo khó chịu. Đế Minh Quyết buông tay không thả. Đế Minh Quyết nghiêng hạ thần, chậm rãi nói, Mộ Nhan, ta nói qua, đời này ta cũng không thể thả ra ngươi tay. Mộ Nhan cười lạnh nói, bởi vì trên người ta có thể có lợi cái gì tiên thiên thánh thể, có thể để ngươi nhanh chóng. Lời còn chưa nói hết, Đế Minh Quyết đưa nàng thanh âm triệt để nuốt hết. 1.000 nguyệt phiếu, tháng này lần thứ 5 nguyệt phiếu tăng thêm, hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đắt nhóm, A A tấu chương xong.